Thuật sư sổ tay, chương 86, vượt ngục nghiên cứu xã, góc truyện audio.com, chấm, nơi này là vận thâu thuyền dừng lại cảng khẩu. Vận thâu thuyền mỗi khi gặp số 1, số 11, số 21 sẽ đến toái hồ ngục giam, vì ngục giam bổ sung vật tư cùng tử hình phạm nhân. Vận thâu thuyền là cỡ trung thuyền hàng quy cách. Bên trong chỉ ít sẽ có một đội huyết cuồng thợ săn tùy hành áp giải phạm nhân. Huyết cuồng thợ săn bình quân thực lực đều là một cánh hai cánh chi phối. Trừ phi là áp giải đặc biệt trọng yếu phạm nhân. Nếu không tam dực cấp bậc thợ săn đội trưởng sẽ không xuất hiện. Ashley nhìn cách đó không xa cắn tẩu thuốc thôn vân thổ vụ ngục về. Nhịn không được nói ra. Nếu không nhóm chúng ta đứng xa một chút giảng. Igola liếc nhìn hắn một cái. Không có người sẽ hoài nghi ngươi. Đây là ta sinh ý, các ngươi lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Igola không có mời ngươi cùng một chỗ vượt ngục sao? Ronan đứng tại bên bờ đường vàng bên ngoài. Nhìn ra xa bình tĩnh không lay động mặt hồ. Thanh tịnh trời xanh phản chiếu trong hồ. Ngẫu nhiên có lan tan ngân quang phóng qua mặt hồ. Nghiễm nhiên một bức tự nhiên cảnh đẹp. Nếu ngươi không biết những cái kia. Ngân quang là từng đầu có thể đem xương cốt làm khoai tây chiên ăn chỉ gian xa. Nói, nhưng hắn đây không phải là dùng đến lừa gạt tiểu bằng hữu mắc câu lấy cớ sao. Mặc dù ta rất thưởng thức ngươi đối với mình chuẩn xác định vị. Nhưng ngươi không nên vũ nhục ta chuyên nghiệp tố dưỡng. Igola liếc Ashley một chút. Ta từ không nói láo. Nếu như ngươi đi thư viện nhìn xem câu lạc bộ mục lục. Ngươi liền sẽ tại trang thứ 2 hàng 13 nhìn thấy ta tổ kiến câu lạc bộ. Vượt ngục nghiên cứu xã. Tuổi trẻ Ashley trong lòng toát ra rất nhiều nghi vấn. Ngục giam làm sao lại cho phép. Cái này ngục giam thế mà còn có câu lạc bộ. Ngươi tại sao phải tổ kiến như thế một cái câu lạc bộ? Cao minh thợ săn khắp nơi lấy con mồi thân phận xuất hiện. Igola từ tốn nói. Ta lần thứ nhất theo ngươi gặp mặt thời điểm. Ta có phải hay không biểu hiện được rất nhiệt tình. Giống như là một cái vội vã lôi kéo mới đồng bạn nhiệt tâm bằng hữu. Bình thường mới tới tử hình phạm nhân. Dù là nội tâm cảnh giác. Cũng sẽ bị ta chỗ lộ ra tình báo hấp dẫn. Mà lại ta không chỉ là nói một chút, ta thật nghiên cứu qua làm sao vượt ngục, sẽ còn dẫn bọn hắn khắp nơi điều tra nghiên cứu địa đình. Chờ bọn hắn tại giao lưu bên trong phát hiện ta chính là một cái một lòng vượt ngục đồ đần. Cũng sẽ từ từ để xuống đề phòng, trong bất chi bất giác liền sẽ bị ta dụ nhập vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Quảng cáo, ta chính là bẫy dập. Cái này câu lạc bộ là ta mồi nhử. Ashley nói ra, nghe tới đến liền giống như là một cái bề ngoài thanh thuần nội tâm bích chi. Chuyên môn câu dẫn hèn mọn đại thúc cặn bã nữ. Ta hiện tại bắt đầu đối chip ngôn ngữ quản khống năng lực sinh ra hoài nghi. Người lời nói này vô luận như thế nào muốn đều đã đạt tới truyền bá dâm uế tin tức ngưỡng cửa A. Igola bình tĩnh nói ra. Nói tóm lại. Ngươi hoàn toàn không cần quan tâm ngục truyền hình dây. Như loại này điều tra nghiên cứu địa đình. Ta đi qua đã dẫn người tiến hành qua vài chục lần. Ashley nháy mắt mấy cái. Đây là ngươi âm mưu sao? Làm bộ ngày ngày đều muốn lấy vượt ngục. Dùng vượt ngục cái này mồi nhử hãm hại bạn tù mới. Mà đợi đến ngươi thật muốn vượt ngục thời điểm. Liền không có người sẽ hoài nghi ngươi là tại vượt ngục. Igola có chút kinh ngạc nhìn Ashley một chút, chợt giống như cười một tiếng. Ashley, ngươi thế mà đem ta nghĩ đến phức tạp như vậy âm u. Thật là khiến người thương tâm a, phi. Điều tra hết toái hồ ngục giam cảng khẩu. Bốn người liền trở về trong ngục giam bộ. Đáng nhắc tới là, mặc dù bọn hắn đến toái hồ ngục giam biên giới, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng tới. Bên ngoài, toái hồ ngục giam là một tòa bao trùm toàn bộ đảo nhỏ ngục giam. Trừ ngẫu nhiên có mấy cái pha lê màn trời cho phép chói chang rơi xuống. Dư bất cứ lúc nào tử hình phạm nhân ngẩng đầu đều chỉ có thể nhìn thấy trần nhà. Liền liền xem hải thiên đài đều có che nắng mái vòm. Cả hòn đảo nhỏ, không có một tấc đất thuộc về ngục giam bên ngoài, mặc dù không cách nào nghiệm chứng. Nhưng phần gáy chip đối tử hình phạm nhân nhóm mạnh lực khống chế. Chỉ sợ cùng cái này ở khắp mọi nơi trần nhà có chút quan hệ. Sau đó nhóm chúng ta muốn đi địa phương, là ta điều tra toái hồ ngục giam lớn nhất thành quả. Ta chưa bao giờ mang người khác đi qua. Các ngươi là cái thứ nhất chia sẻ phần này bí mật may mắn. Còn không đợi Ashley sinh lòng cảm động, Ronan liền từ tốn nói. Ngươi câu nói này đối mỗi cái người bị hại đều nói qua sao? Sau đó ngươi có phải hay không muốn nói? Cho nên ngươi muốn thề bảo thủ ta tất cả bí mật. Igola hơi kinh ngạc. Mỹ thực ra làm sao ngươi biết câu nói này? Theo lý thuyết, phàm là nói qua câu nói này người đều sẽ bị khế ước thuật linh ước thúc. Nhất định phải bảo thủ ta bí mật. Không thể ra bên ngoài nói. Các ngươi không có khả năng biết rõ a tai vách mạch rừng. Igola, không khéo là, ta xem như một vị thính lực đặc biệt nhạy cảm thể thuật sư. Minh bạch, lần sau làm công việc bẩn thỉu thời điểm ta biết càng cẩn thận ẩn nấp. Nếu như ta còn có thể tiếp tục tại tòa này ngục giam sinh hoạt lời nói. Ashley liếc một chút Ronan bên cạnh Ronan. Ronan hôm nay rất trầm mặc. Bị Ronan nắm đi, một câu đều không nói. Tại ngày hôm qua trò chuyện sau khi kết thúc, Ronan cùng Ronan lại tiến hành một trận tử đấu. Tình huống cụ thể có thể dự thi tay kéo gà cách làm. Mà hậu quả cũng là phi thường nổi bật. Nếu như nói ngày hôm qua Ronan xem như bị Ronan khóa lại người hầu. Trên nét mặt có chút miễn cưỡng. Vậy hôm nay Ronan hầu như trở thành Ronan vật trang sức. Mặc dù không nói được vui sướng, nhưng đã không có kháng cự. Hắn trên thân thuộc về mình, bộ phận càng ngày càng ít. Thuộc về Ronan, càng ngày càng nhiều. Hết có một ngày, làm hắn từ phòng trị liệu đi ra. Trên người lại sinh ra đến bộ phận, toàn bộ đều sẽ khắc rõ. Ronan, danh tự, có lẽ chính như Igola chỗ nói. Ronan đã bùn chân hãm sâu. Nó coi là dùng yêu mệnh lệnh Ronan là nó thắng lợi. Nhưng lại không biết đó cũng là Ronan chí mạng phản kích. Yêu là một loại lực lượng kinh khủng. Ngươi có thể lợi dụng nó. Nhưng ngươi cũng sẽ bị nó lợi dụng. Ngươi tại nhìn chăm chú nó. Nó cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể trở thành nó chủ nhân. Nhưng rất nhanh ngươi liền sẽ trở thành nó nô lệ. Quảng cáo. Làm yêu hạt giống nảy mầm. Bất luận cái gì đều cuối cùng rồi sẽ bị nó ký sinh. Không qua bí mật Ronan vẫn lưu lại bản năng cầu sinh. Kiên quyết muốn vượt ngục. Cũng may mắn Ronan nghi thức cũng không thể thường xuyên cử hành. Nếu không Ronan khẳng định không có mấy ngày liền biến thành cặn bã. Căn cứ Igola điều tra. Ronan, hảo hữu. Nhiệm kỳ ngắn nhất cũng có tầm một tháng. Nói cách khác Ronan hẳn là có thể kiên trì đến lần thứ hai huyết nguyệt thẩm phán đến. Cái này đã đầy đủ. Dù sao Ashley cũng chỉ là cần một tên lâm thời đồng đội. Còn Ronan tại vượt ngục sau có thể hay không phản kháng Ronan. Vậy liền nhìn hắn vận khí tốt không tốt. Có điều, ta từ không nói láo. Igola cười nói. Nơi này, đúng là nhóm chúng ta vượt ngục mấu chốt. Ta thậm chí có thể nói, nơi này liền cùng Ashley tịnh hóa kỳ tích đồng dạng trọng yếu. Nhóm chúng ta đến, chính là chỗ này, cùng ta chạm ngã kỳ tích đồng dạng trọng yếu. Chẳng lẽ là toái hồ ngục giam lối đi bí mật, kho quân dụng, lại hoặc là, Ashley tràn ngập chờ mong ngẩng đầu. Chỉ thấy phía trước gian phòng mới có một cái rõ ràng màu xanh lá đánh dấu. Toilet nam, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.